Vì em, chương 15, góc truyện audio.com. Anh Đoàn, ai chọc anh? Trần Nghĩa nơm nớp lo sợ mà xúc từng miếng cơm nhỏ. Trước giờ Đoàn thích đều không dễ chọc, nhưng cái này cũng chia thời gian, như thế này, Trần Nghĩa không dám nói bừa, chỉ sợ không cẩn thận chọc họa vào thân. Đoàn thích không nói, ngay cả động tác ăn cơm cũng chậm vô cùng. Trần Nghĩa im lặng ăn cơm, khi đẩy nắp hộp cơm lại, Đoàn thích rốt cuộc cũng nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm. Trần Nghĩa, đi điều tra xem, là ai nói bậy sau lưng. À, được, hù chết cậu ta rồi. Nhưng mà Đoàn thích có thể mở miệng chứng minh còn có thể cứu được Trần Nghĩa cũng muốn biết là con rùa nào dám đồn đãi lung tung, dù sao thì Đường Thi cũng là em gái mà cậu ta đã nhận định còn là người Đoàn gia. Tiếu Tiếu, hai chị em chúng ta đã lâu không gặp, sao em đi ăn cơm trưa mà không gọi chị? Đúng rồi, chị không biết quán bán đồ ăn ở đâu, em đi mua cho chị một phần mì xào được không? Tô Đình Đình chặn Tô Tiếu ở cửa phòng học, trong mắt là vẻ thân thiết nhưng sâu trong đó lại làm cho người ta nhìn không rõ. Nụ cười trên mặt Tô Tiếu biến mất ngay sau khi nhìn thấy Tô Đình Đình, khi quay đầu nhìn nữ sinh bên cạnh cô ta, dịu dàng nói. Lệ Lệ, cậu về chỗ ngồi trước đi. Hứa Lệ vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Tô Đình Đình. Tiếu Tiếu, mình không đi, mình muốn ở cạnh cậu. Tô Tiếu cười cảm kích với Hứa Lệ cũng không từ chối ý tốt của cô ta, chuyên tâm nhìn Tô Đình Đình nhịn sự buồn nôn và hận thù trong lòng. Chị Đình Đình, quán bán lẻ ở dưới tầng 1, chỗ đó rất rõ ràng, chị tự đi đi. Thời gian nghỉ chưa đến rồi, em phải nghỉ ngơi, nếu không buổi chiều tinh thần không tốt, không học được, sao chị lại không nói sớm, cố tình nói lúc này. Ánh mắt Tô Đình Đình lóe lên, nhu nhược hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Chị sợ người nhiều quá, cho nên mới chờ đến bây giờ, nhưng chị thật sự không biết quán bán lẻ ở chỗ nào, chị cũng biết mới vừa nói không hay, nếu không em chỉ đường cho chị tự đi mua, được không? Khẽ cắn môi Tô Đình Đình nói tiếp. Tiếu Tiếu, nếu như ba biết hai chúng ta hòa hợp nhất định sẽ tha thứ cho em lúc trước tuyệt tình, dạo này ba ở nhà cũng hay nhắc đến em đấy. À, Tô Tiếu bật cười trong lòng, cô ta không có một người ba như vậy đâu. Chỉ là cô ta phải nhẫn nhịn, không thể xúc động, không thể. Bằng không Tô Đình Đình sẽ thành công. Nếu Tô Đình Đình thích đổi trắng thay đen, vậy được cô ta phải cao hơn một bậc. Đặc biệt trước mặt mọi người, cô ta càng không thể nhận thua, nếu không, trên lưng cô ta sẽ càng nhiều vết nhơ, thậm chí cố gắng nửa năm qua của cô ta, đều uổng phí. Thế nhân từ trước đến nay chỉ tin tưởng vào đôi mắt của họ, ai yếu đuối, sẽ càng chiếm được nhiều ưu thế hơn. Véo mạnh bàn tay mình một cái, đau đớn làm cho Tô Tiếu nháy mắt rơi lệ, tất cả mọi người nhìn đến ngây người. Ánh mắt khác thường nhìn về phía Tô Đình Đình, trong lòng cô ta nhất thời hoảng sợ, cô ta không nghĩ đến, Tô Tiếu vậy mà lại khóc, tại sao vậy? Rõ ràng, Tô Tiếu chỉ là một nha đầu ngốc nghếch xấu xí. Tô Đình Đình mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tiếu, con nhóc vừa đen vừa xấu, vậy mà lại mặc bộ đồ quý giá mà cô ta mong ước đã lâu, hơn nữa, ba mẹ nó còn rất cưng chiều. Sau này, cô ta thay thế vị trí của Tô Tiếu, có được tất cả váy đẹp đắt tiền, cô ta đẹp hơn Tô Tiếu, càng biết làm người khác yêu thích cho nên cô ta không hề áy náy, Tô Tiếu xấu như vậy, sao có thể xứng đáng có được mọi thứ. Góc truyện audio.com. Ngay cả ba cũng không thích Tô Tiếu, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Tô Tiếu, Tô Đình Đình quả thật không nhận ra. Sao Tô Tiếu lại trở nên xinh đẹp như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả cô ta, người kiêu ngạo như Tô Đình Đình, sao có thể chịu được sự chênh lệch này. Cho nên, sáng sớm, cô ta đều tự đấu tranh tư tưởng, lại nghĩ đến lời dạy bảo của mẹ Tô Đình Đình nhanh chóng chấn định, cho dù Tô Tiếu xinh đẹp cũng vẫn là Tô Tiếu kia. Chị Đình Đình, chị đừng nói nữa, em biết ba nhất định sẽ không tha thứ cho em. Nói xong những lời này, Tô Tiếu nhanh chóng chạy về chỗ mình, ghé vào bàn, bả vai còn run run, người sáng suốt đều biết Tô Tiếu đang khóc. Ánh mắt học sinh lớp 11, một nhìn về phía Tô Đình Đình càng thêm không thích. Chuyện giữa ba mẹ Tô Tiếu như thế nào, vẫn có người biết được, đơn giản là ba Tô Tiếu ngoại tình cưới tiểu tam khác, Tô Đình Đình là con riêng của tiểu tam. Tuy rằng lúc trước Tô Tiếu cứng rắn tranh giành với người khác để lại ấn tượng không tốt, nhưng cũng không có gì đáng trách, một thời gian liền phai nhạt, ai cũng không nhắc đến, bây giờ Tô Đình Đình xuất hiện, chuyện này lại bị nhắc lại lần nữa. Chỉ là biểu hiện của Tô Tiếu, làm cho mọi người không trách cô ta, ngược lại còn đồng tình, mà tiểu tam trước đến nay đều là người trơ trẽn, địa vị của Tô Đình Đình trong lớp liền rất xấu hổ. Đường Thi ngủ trưa, khi nghe được một hồi kịch tính, vẫn đang mơ màng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, bên người Tô Tiếu, mỗi ngày đều rất đặc sắc, không hổ là nữ chính. Tô Đình Đình là nữ phụ xuất diễn còn nhiều hơn Đường Thi, kết thúc cuối cùng rất thảm. Sau khi học xong buổi chiều, Đường Thi hỏi Trịnh Tiểu Hy. Tiểu Hy, cậu biết hiệu sách nào bên ngoài trường không? Biết nha, mình đang muốn đi mua chuyện mới nè, chúng ta cùng đi dạo luôn đi, dù sao cũng không muộn. Trịnh Tiểu Hy linh hoạt, đề nghị. Vậy tốt quá rồi, hai người tốc độ nhanh, nhanh chóng ra khỏi trường học. Đoàn Thích không đợi được người, mặt thối cả ngày, càng không xấu hơn, Trần Nghĩa cười ha ha. Đường đường đi nhanh thật, hay là chúng ta đi nhanh hơn một chút, nói không chừng còn đuổi kịp đó. Một mặt âm trầm, Đoàn Thích không nói lời nào. Trần Nghĩa nghĩ thầm, gần đây tâm tình của anh Đoàn lúc lên lúc xuống, cũng không phải yêu đương. Từ từ, Trần Nghĩa kinh ngạc mà trừng mắt lớn nhìn Đoàn Thích, không đúng nhan, anh Đoàn để ý chuyện của đường đường như vậy, rơi trên người Tô Thiếu, còn không thấy anh Đoàn căng thẳng như vậy nha. Đột nhiên, Trần Nghĩa ngộ ra, thì ra anh Đoàn để ý đường đường, cho nên càng ngày càng hay giận dỗi. Trần Nghĩa tự ngộ ra chân tướng, nhưng nghĩ đến tính tình của Đoàn Thích nghĩ nghĩ, vẫn không nói thì tốt hơn, miễn cho khen ngược nếu đường đường chạy mất anh Đoàn sẽ làm thịt cậu ta. Chấm, huống chi, lấy sự kiêu ngạo của anh Đoàn, cũng không cần cậu ta phải nhắc nhở, khụ khụ. Sờ sờ cái cổ lạnh của mình, Trần Nghĩa cẩn thận mà chạy theo, nghĩ đến tin tức mà cậu ta dò la được, vốn dĩ cậu ta không định nói ra, nhưng mà tính tình anh Đoàn xấu như vậy, nếu cậu ta không giúp đỡ, sao anh Đoàn có thể theo đuổi được đường đường đáng yêu chứ? Anh Đoàn, chuyện buổi trưa anh bảo em đi điều tra, có kết quả rồi. Đoàn Thích dừng lại, nhướng mày nhìn về phía Trần Nghĩa. Nuốt nuốt nước miếng, Trần Nghĩa cẩn thận nói. Góc chuyện audio.com. Tin tức từ đại viện truyền ra, anh cũng biết, trong đại viện mấy có mấy người rất nhàm chán, cũng không quản được cái miệng. Hôm đó khi mấy người tranh cãi, có người thấy Tô Thiếu cũng ở đó, Tô Thiếu không biết có được tin tức từ ai. Ngay cả Trần Nghĩa cũng không biết thân phận của đường đường, Tô Thiếu lại biết được, Trần Nghĩa rất tò mò sao Tô Thiếu lại biết. Cô ta nói một câu đường ra cũng không còn ai, đường thi thật đáng thương, này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng mấy người kia về dò hỏi tin tức đến cùng, sau đó tin tức liền truyền ra ngoài, có mấy người, suy nghĩ rất lạc hậu. Nói xong sự thật, Trần Nghĩa nhìn sắc mặt của Đoàn Thích, cậu ta cảm thấy anh Đoàn vẫn là gương mặt kiêu ngạo kia, chỉ là càng đẹp trai, càng lạnh lùng côn ngầu hơn. Đoàn Thích nhìn Trần Nghĩa, hỏi, Tô Thiếu, Trần Nghĩa không biết nên nói cái gì, gãi gãi chán. Anh Đoàn, cái kia. Trần Nghĩa đoán được cái gì đó, Tô Thiếu gần đây biểu hiện có hào cảm với Đoàn Thích rõ ràng, mà Đường Thi lại sống trong Đoàn gia, nếu như là cô gái phóng khoáng một chút, không có gì, cố tình Tô Thiếu lại không phải là người phóng khoáng. Không phóng khoáng cũng không sao, nhưng không nên sử dụng ở chỗ này. Nhưng mà Tô Thiếu rốt cuộc là vô tình hay cố ý, Trần Nghĩa cũng không đoán được, có lẽ là do nữ sinh có tâm tư quấy phá đi. Chẳng qua là Trần Nghĩa không thích mấy cô gái bàn tán sau lưng người khác, cậu ta vẫn thích kiểu thẳng thắn bộc trực giống như đường đường, lại giống như Trịnh Tiểu Hy vậy, tôi biết rồi, trong mắt Đoàn Thích như đang suy tư gì. Hai người cùng đi ra cổng trường, vừa vặn gặp phải đoàn người Tô Thiếu, Trần Nghĩa vừa thấy, he he, náo nhiệt thật. Chị Đình Đình, chị không thể ngừng dây dưa sao? Hôm nay em rất mệt, Tô Thiếu mặt đầy mệt mỏi và đau lòng. Vị bạn học này, cậu không nghe thấy Tô Thiếu nói gì sao? Cho dù có chuyện gì cũng không cần gấp gáp ngay lúc này. Âm thanh của Cố Lệ mang theo lạnh lùng. Tô Đình Đình nhìn thấy Cố Lệ bảo vệ Tô Thiếu như vậy, trong lòng hận muốn chết, lại nhớ đến lời mẹ nói. Bạn học Cố Lệ, tôi không dây dưa với Thiếu Thiếu, tôi cũng học cả ngày, chỉ là muốn bồi dưỡng tình cảm chị em với Thiếu Thiếu, chẳng nhẽ như vậy cũng sai sao? Chuyện của ba mẹ, không phải tôi có thể nhúng tay vào, kết quả đã thành như vậy, bọn tôi tại sao còn phải truy cứu? Thiếu Thiếu cũng không có khả năng cả đời không nhận ba, nếu Thiếu Thiếu làm như vậy, sẽ có bao nhiêu người mắng em ấy bất hiếu. Cố Lệ bị Tô Đình Đình nói đến nghẹn lời, ngậm miệng không nói, chỉ là không hề lui bước. Áy náy nhìn Cố Lệ, lại nhận được ánh mắt cổ vũ của cậu ta, Tô Thiếu yên tâm, cúi đầu oán hận mà cắn răng, lại không cách nào phản bác, ba Tô chính là tảng đá lớn đè nặng trên đầu cô ta cả đời. Lúc mấy người đang giằng co, âm thanh của Đoàn Thích vang lên. Mấy người nói xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía Đoàn Thích, trong lòng Tô Thiếu vui mừng. Đoàn Thích, trong âm thanh còn có vui mừng, ai cũng có thể nghe được. Hai mắt Cố Lệ sắc như kiếm mà nhìn về phía Đoàn Thích, chỉ là, Đoàn Thích hôm nay không còn khiêu khích lại giống như trước, mà tiếp tục nhìn Tô Thiếu. Dưới ánh mắt của Đoàn Thích, vui mừng trong lòng Tô Thiếu dần biến mất, khẽ run lên, không biết tại sao lại hoảng hốt. Đoàn Thích, thấy Đoàn Thích tới gần, Tô Đình Đình quả thật hận Tô Thiếu muốn chết. Con bé xấu xí này, sao lại có nhiều người thích như vậy? Hơn nữa, lại còn là Đoàn Thích và Cố Lệ. Góc chuyện audio.com. Đừng lặp lại lần thứ hai. Đoàn Thích không ngữ khí gì, nhưng ánh mắt nặng nề lại đánh sâu trong lòng Tô Thiếu, sợ hãi lan tràn. Tô Đình Đình nghe được cả kinh, không dám quấn lấy Tô Thiếu nữa. Thiếu Thiếu, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai chị lại đến tìm em nhớ kỹ, em mãi mãi là con của ba. Tô Thiếu không nhìn Tô Đình Đình, hai mắt nhìn Đoàn Thích. Cố Lệ nắm tay, nhìn chằm chằm sườn mặt Tô Thiếu, cuối cùng suy sụp mà buông tay, yên lặng xoay người, một mảnh thanh lãnh. có phải cậu nói mấy lời không nên nói? Đoàn Thích không vòng vo, nói trực tiếp, tôi nói cái gì, còn là cái gì không nên nói. Tô Thiếu khẽ cười, trong lòng lại là một trận sóng to gió lớn. Đường Thi, nụ cười trên mặt Tô Thiếu cứng đờ, gượng cười nói với Đoàn Thích. Đoàn Thích, cậu nói là, mấy lời đồn đại không tốt về Đường Thi là tôi nói. Ở trong mắt cậu tôi là người như vậy sao? Đoàn Thích nhấp môi, phải hay không, trong lòng cậu rõ ràng hơn tôi, nếu cậu làm, đương nhiên phải phụ trách, nếu không phải tự nhiên không cần chột dạ. Tô Thiếu theo bản năng nắm chặt hai tay, ngón tay khẽ động, hai mắt Đoàn Thích lạnh lùng, lạnh nhạt mở miệng. Xin lỗi, chắc tôi không cần phải nhắc cậu đâu nhỉ. Đoàn Thích, sao cậu lại cho là tôi? Tôi không làm, cậu đừng đổ oan cho tôi. Tô Thiếu kiêu ngạo rời đi, kiên cường hô lên. Đúng vậy, không phải cô ta. Cô ta chỉ vô tình nói câu đó thôi, những lời đồn đại đó không phải cô ta truyền đi, huống chi, đây là sự thật căn bản không phải bịa đặt gì cả. Dựa vào đâu mà không cho cô ta nói, cách Trương.